kết hôn chấp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1448, Mạc Vũ Nhu đã mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy người dẫn chương trình sướng tên mình, Đường Ninh đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cầm trên tay danh sách những người chiến thắng đã được ban tổ chức chuẩn bị trước. Dưới ánh nhìn của mọi người, cô tao nhã bước lên bục trao giải. Cô cố ý tránh né Lý Dục. Hai người một trước một sau lên sân khấu, sau đó đứng trước bục micro dưới màn hình cực lớn. Dưới khán đài, dàn sao đình đám, rạng rỡ, hội tụ dàn người mẫu nóng bỏng hiện nay của Thịnh Kinh. Cũng chính vì có cơ hội đứng trên cao nên tâm trí của Đường Ninh càng tinh tường hơn. Là một người mẫu, cô ấy vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Ở gần đó, ánh mắt của Mạc Vũ Nhu sắc bén và đắc ý, trong mắt có một chút khinh thường và chế giễu, bởi vì cô ta đã đợi ngày này rất lâu rồi. Cô ta muốn lấy chiếc cúp từ tay Đường Ninh, muốn lấy giải thưởng quan trọng cô ta đạt được từ tay người phụ nữ luôn giành giật mọi thứ với cô ta. Đây sẽ là khởi đầu cho thời đại huy hoàng của cô ta. Đường tiểu thư gần đây nhờ trào lưu phương Đông mà đã trở nên nổi tiếng ở châu Âu và Mỹ, cũng là một người mẫu có tiềm năng lớn. Tôi rất coi trọng sự chuyên nghiệp của em. Trước khi bắt đầu trao giải, Lý Dục nghiêng đầu khen ngợi Đường Ninh. Hy vọng em có thể tiếp tục nỗ lực. Cảm ơn Lý tiên sinh. Đường Ninh lạnh lùng khách sáo, hoàn toàn giữ lòng phòng bị với vị Lý Dục này. Em là một kỳ tích, hãy tin tôi, em sẽ gặp may mắn. Lý Dục làm thế mời, mang theo chút thâm ý đối với Đường Ninh, ra hiệu cho cô công bố danh sách nhận thưởng, vừa đáp ứng yêu cầu của Mạc Vũ Nhu cũng biểu lộ sự tôn trọng của bản thân với Đường Ninh. Đường Ninh mỉm cười xinh đẹp, giơ tay mở phong bì lây danh sách những người thắng cuộc công bố trước công chúng. Những người chiến thắng trong top 10 người mẫu hàng đầu của cuộc bầu cử người mẫu năm lần thứ 7 là. Trên màn hình lớn, lần lượt xuất hiện tên và ảnh các người mẫu, hiển thị cả các tạp chí có tầm ảnh hưởng và thành tích của họ. Mạc Vũ Nhu được xếp ở vị trí cuối cùng, từ vị trí xếp có thể thấy cô ta dường như được ai đó đẩy lên, trèo lên vị trí cao, còn trong thành tích của cô ta, vẫn có trang bìa tạp chí chụp hai người trong. Trào lưu phương Đông, khán giả dưới sân khấu đều bật cười, bởi ngay sau khi trang bìa đó xuất hiện. Không lượt nhắc đến, của Mạc Vũ Nhu một lần nữa trở thành trò cười trong mắt mọi người. Đường Ninh quá tươi tắn, sống động, còn cô ta chỉ là bức nền thịt người. Dưới ánh đèn sân khấu, 10 người mẫu xuất sắc nhất theo thứ tự lên sân khấu, 10 cô gái thực hiện nghi lễ cũng cầm chắc cúp và bó hoa. Theo thứ tự, Đường Ninh sẽ trao cúp từ trái sang phải. Mạc Vũ Nhu đứng ở cuối cùng, tim gần như ngừng đập. Cô ta phải thành công, cô ta sắp thành công rồi. Thấy nhịp chân của Đường Ninh càng lúc càng gần, bên tai toàn là tiếng vỗ tay, Mạc Vũ Nhu cảm thấy lồng ngực nghẹt thở, đầu óc trở nên trống rỗng. Niềm vui to lớn này, giống như một trận cuồng phong, tràn tới với thế giới núi lấp biển. Cuối cùng, Đường Ninh đi tới trước mặt Mạc Vũ Nhu cười nhẹ với cô ta rồi đưa tay ra. Chúc mừng cô, sau đó, Đường Ninh trao bó hoa trước rồi đưa chiếc cúp ra. Nhưng khi Mạc Vũ Nhu đưa tay ra cầm chắc chiếc cúp, một người đàn ông trẻ tuổi vội vã đi lên bục trao giải, bước đến bên Đường Ninh, nói nhỏ với Đường Ninh một câu, sau đó, Đường Ninh dừng tay, cứng rắn thu lại chiếc cúp mà Mạc Vũ Nhu đã chạm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng này. Chuyện tổng tài, chuyện gì xảy ra vậy? Sao không trao giải nữa? Sao Đường Ninh lại thu giải thưởng lại? Đây không phải Mạc Vũ Nhu đoạt giải sao? Lẽ nào Đường Ninh ghen tị Mạc Vũ Nhu đoạt giải còn ký hợp đồng với chủ mới? Cô ấy không ngốc như vậy chứ? Mạc Vũ Nhu nhìn cảnh xôn xao dưới sân khấu, xấu hổ, giận dữ, lạnh lùng nhìn Đường Ninh. Đường Ninh, cô có ý gì? Tôi có ý gì cô vẫn không hiểu, giải thưởng này, không trao cho cô, Đường Ninh cười như không cười, giọng trả lời mềm mại ấm áp nhưng là một câu khẳng định. Không trao nữa, không trao cho cô ta nữa. Tất cả mọi người đều nhìn một màn trước mắt, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đa số mọi người đều như đang xem trò hay, nhìn hai người trên sân khấu. Rốt cuộc là sao vậy? Đúng lúc mọi người đều đang nghi ngờ khó hiểu, Mạc Vũ Nhu đang xấu hổ và giận dữ thì người đàn ông vừa bước lên sân khấu nói chuyện riêng với Đường Ninh đã quay trở lại bục trao giải, trên tay cầm một phần tài liệu, nhưng anh ta không lập tức cho xem, mà tuyên bố trước mặt mọi người. Chúng tôi sẽ hủy tư cách đoạt giải của Mạc Vũ Nhu. Mạc Vũ Nhu nghe xong thì giống như sét đánh giữa trời quang, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cúp đã đến tay rồi, tại sao lại hủy tư cách nhận giải? Theo bản năng, Mạc Vũ Nhu căm hận nhìn Đường Ninh còn lớn tiếng lên án. Đường Ninh, có phải là cô không? Là cô động tay chân sau lưng đúng không? Đây là giải thưởng lộn xộn gì vậy? Sao có thể nói hủy bỏ là hủy bỏ? Giám khảo thì sao? Mạc Vũ Nhu kích động đứng trên bục nhận giải nổi giận với mọi người, vì cô ta không thể tin được rằng, giải thưởng đã mơ tưởng từ rất lâu, trả giá nhiều như vậy để có được lúc sắp được nhận, đột nhiên, lại không có gì như thế này. Cô ta lề, không cam lòng, cô ta không tin. Vì vậy, cô ta duỗi tay bắt lấy Đường Ninh, lắc lắc cánh tay Đường Ninh. Đường Ninh, có phải là cô hại tôi không? Có phải cô không? Đường Ninh để cho cô lắc không phản kháng. Thậm chí trên cánh tay đã bị Mạc Vũ Nhu nắm thành vết cũng không vùng vẫy, cho đến khi Mạc Vũ Nhu vấp phải váy cô, ngã xuống nền, cũng không ai đỡ cô ta, bởi vì tâm trạng cô ta đang kích động. Cái gì mà tuyển chọn người mẫu xuất sắc hàng năm, không có chút uy tín gì cả, lại nói hủy bỏ là hủy bỏ luôn. Tà A Ta Z Tà A Z T C 2. Ba San, tôi muốn kiện các người, tôi muốn các người xin lỗi tôi. Xin lỗi, hầu hết những người bên dưới sân khấu đều nhìn Mạc Vũ Nhu với nụ cười đùa cợt, bởi vì sự kiêu ngạo của cô ta thực sự quá hung hăng càn quấy rồi. Tôi muốn kiện các người, tiếng hét sắc bén của Mạc Vũ Nhu vang vọng khắp sảnh lễ trao giải. Trước khi cô mặc kiện chúng tôi xin thay mặt quan chức của cuộc bầu chọn người mẫu hàng năm thông báo một tin tức. Trên màn hình lớn phía sau tôi rõ ràng có ghi các điều lệ và tiêu chuẩn của cuộc bầu chọn người mẫu. Người mẫu đang mang thai không được đăng ký tham gia cuộc tuyển chọn. Nhưng mời mọi người xem tờ báo cáo kiểm tra thai này. Trên đó rõ ràng ghi ngày mang thai của cô Mạc Vũ Nhu là tháng 7, cũng tức là cô rõ ràng biết mình đang mang thai, vẫn khai báo đăng ký tuyển chọn top 10. Hành vi này gọi là lừa dối. Vì vậy, ban tổ chức sau khi thảo luận đưa ra quyết định cuối cùng, Mạc Vũ Nhu sẽ bị hủy tư cách nhận giải, đồng thời nghiêm khắc xử lý người mẫu có hành vi tồi. Người đàn ông lớn tiếng tuyên bố, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy sẽ là người mẫu đầu tiên bị liệt vào danh sách đen của cuộc bầu chọn người mẫu hàng năm. Sau này, chúng tôi sẽ giải thích chuyên sâu hơn về chuyện này. Cũng tức là cô Mạc Vũ Nhu sau này không cần lấy tư cách người mẫu tham gia bất kỳ hoạt động nào. Một nghệ sĩ kém cỏi, đầy vệt xấu không có tư cách và quyền làm tấm gương mẫu mực của công chúng. Chỉ vài câu nói, lại như thả hết quả bom này đến quả bom khác vào đám đông, khiến mọi người không phòng bị được. Hóa ra là thế, Mạc Vũ Nhu đang mang thai. Cướp đàn ông của người khác có bầu trước cưới cũng thôi đi, lại còn mưu đồ lừa gạt để lấy cắp top 10 xuất sắc của năm. Cách chương.